Lão sư, buông tha tôi đi, chương 16, nam sinh dạy kèm tại nhà, góc truyện audio.com, chương 16, nam sinh dạy kèm tại nhà cô ở túc xá mơ mơ màng màng ngủ một giấc bồi bổ tinh thần. Sau khi tỉnh lại đã là lúc xế chiều, đi đến nhà tắm trường học tắm rửa sạch sẽ, nhanh chóng mở vòi hoa sen phun nước mạnh xoa xoa lên người. Cô muốn tẩn vận xuôi đầy người. Sau đó liền thu dọn đồ đạc nhanh lên tinh thần đi dạy kèm tại nhà cho Bành Duy Chiết. Cô hôm nay phải dạy bù ngày hôm qua làm trễ nãi một canh giờ. Thời điểm đẩy xe đạp trong sân trường, chung quanh có người nhìn cô chỉ trỏ nhưng không dám quá trắng trợn ồn ào. Cô nhảy lên xe đạp vội vã chạy đi, nhờ phúc của Quách Tử Diệu trước khi tốt nghiệp cô trở thành người nổi tiếng trong trường. Nhà Bành Duy Chiết ở khu dân cư hạng sang gần trường học cô. Cô chạy xe đạp ước chừng tốn nửa giờ. Lúc cô đến Bành Duy Chiết đang ngồi ở trên sàn nhà phòng khách xếp chân điên cuồng chơi game. Thấy cô đi vào mặc dù sắc mặt nhìn không tốt nhưng cũng lập tức ngừng trò chơi trong tay. Hừ lạnh một tiếng đứng dậy đến phòng học, cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đi đến thu dọn một đống hỗn độn sau mới đến phòng học. Bành Duy Chiết đang tựa vào bàn bên cạnh trong phòng học cau mày nhìn chằm chằm cô. Thiếu niên 17-18 tuổi, ngũ quan anh tuấn xuất sắc giữa lông mày tất cả đều là tàn ác tung bay không kềm chế được. Vẻ mặt tựa như có chút không vui, ánh mắt của hắn quá nóng rực, để cho Hứa Lưu Liễm cảm thấy chuyện xảy ra tối hôm qua đều bị hắn nhìn thấu. Cô không thể làm gì khác hơn là ra vẻ bình tĩnh ngẩng lên nhìn bên ngoài một chút. Sau đó mở miệng, bắt đầu học nha, Bành Duy Chiết lần nữa nhìn cô cũng không nói cái gì. Đang ngồi xuống chỗ của mình, cô dạy Bành Duy Chiết chính là Anh ngữ. Mẹ Bành Duy Chiết rất có tiếng trong công ty. Cô không biết cha mẹ Bành Duy Chiết tại sao ly hôn. Tóm lại trong một năm này cô ở đây dạy hắn chưa bao giờ từng thấy quá cha của hắn. Theo mẹ Bành Duy Chiết nói muốn để cho hắn tốt nghiệp trung học xong trực tiếp ra nước ngoài du học. Cho nên mới tìm người dạy kèm Anh ngữ tại nhà cho hắn. Cô không nghĩ đến mới vừa ngồi xuống chưa nói được mấy câu. Bành Duy Chiết đối diện bỗng nhiên phủi đất một chút đứng lên đem sách trong tay ném mạnh xuống đất. Vẻ mặt nổi giận nhìn cô giống. Hứa Lưu Liễm, cô nói đi, cô tối hôm qua rốt cuộc đi làm gì rồi? Hứa Lưu Liễm bị hắn đột nhiên hét luống cuống sợ hết hồn. Còn chưa có phục hồi tinh thần lại thấy hắn đi tới nắm tay cô kéo ra ngoài. Cô quá sợ hãi vùng vẫy phản kháng. Bành Duy Chiết, em làm gì, mau buông. Trong ấn tượng, Bành Duy Chiết mặc dù đối với cô có chút mập mờ. Mặc dù tính cách trẻ tuổi hay nổi cáu không kềm chế được. Nhưng cũng chẳng bao giờ đối thô lỗ như vậy kéo cô đi. Lực đạo của cô dù sao cũng không bằng hắn. Hắn kéo cô hai bước ba bước đã nhét cô vào phòng rửa tay. Trước gương hắn chỉ vào trong gương bộ ngực cô phập phồng đè nén cơn tức. Cô nhìn xem chút ít dấu vết trên cổ cô là gì. Không phải nói cảm mạo suốt sao. Em tại sao không biết cảm mạo nóng dần lại lưu những thứ này. Dưới tiếng thét của Bành Duy Chiết, cô từ trong gương thấy trên cổ mình có dấu vết đỏ sẫm. Cô hôm nay vì che giấu những dấu vết kia cố ý mặc áo dày. Lại không nghĩ rằng vẫn bị mắt Bành Duy Chiết nhìn ra. Nhìn cô trầm mặc Bành Duy Chiết càng tức giận. Hứa Lưu Liễm, theo em được biết, cô hình như không có bạn trai. Vậy tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Bị hắn giống tới giống lui như vậy. Hứa Lưu Liễm cũng nổi giận. Dù sao cô cũng là cô giáo của hắn. Dù sao cô cũng lớn hơn hắn mấy tuổi. Cho nên cô níu lấy cổ áo của mình có chút tức giận nhìn hắn một cái nói. Bành Duy Chiết, đây là chuyện riêng của cô. Không tới phiên em quản. Cách chương.